Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2140. Khóc chuyện audio.com. Phản ứng đầu tiên chính là muốn cho Tống Ninh trốn đi. Ngay sau đó phản ứng đến, Bạch Mẫu gõ tựa như là cửa phòng ngủ mình, mới chậm rãi thở dài một hơi. Lại không nghĩ rằng, một giây sau, tiếng bước chân vang lên, đi tới cửa ra vào căn phòng này. Hơi nghi hoặc một chút nói, Lộ Lộ, còn lại bên trong sao? Vừa nói, liền muốn mở ra tiến đến. Trầm Mộc Bạch lập tức trợn tròn đôi mắt, mau đem Tống Ninh đẩy lên sau quầy rượu. Sau đó ở đối phương tiến đến trước, dẫn đầu mở cửa, mẹ, con ở nơi này làm cái gì? Bạch Mẫu dùng con mắt xem kỹ nhìn tới, Trầm Mộc Bạch trợn tròn mắt lập tức bịa một cái nói láo. Con tới lấy chút rượu nho, Bạch Mẫu bất động thanh sắc đem ánh mắt đặt tới đằng sau. Ý vị thâm trường, có đúng không? Cô liên tục không ngừng gật đầu, đem người đẩy đi ra. Mẹ, mẹ nhanh đi trước giúp con chiêu đãi. Con lập tức liền đến. Tại sau khi Bạch Mẫu rời khỏi đây, cô vội vàng đóng cửa lại. Sau đó để cho Tống Ninh từ phía sau quầy đi ra. Thở vào nhẹ nhõm nói. Chúng ta mau đi ra đi. Tống Ninh nhìn thiếu nữ. Nhẹ gật đầu. Tại thời điểm sắp ra ngoài, bước chân hắn hơi ngừng lại một chút. Trầm Mộc Bạch quyết định trước lén lút đi đến phòng khách. Sau đó làm bộ không có việc gì một dạng, chui vào, chẳng qua là khi cô kéo cửa ra về sau, thời điểm nhìn thấy Bạch Mẫu mỉm cười nhìn mình, đại não mơ màng một lần, Lộ Lộ, không cùng mẹ giới thiệu một chút sao? Bạch Mẫu nhìn thoáng qua nam sinh khí chất dung mạo đều rất xuất sắc. Không nhanh không chậm mở miệng nói, Trầm Mộc Bạch cho là mình có thể muốn hỏng bét, hoặc là Bạch Mẫu sẽ phản đối tình cảm bọn họ. Nhưng lại không nghĩ tới, chuyện này sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Tại sau khi phát hiện, cô cơ hồ là toàn bộ hành trình ấp úng giải thích. Mà Bạch Mẫu lại đem lực chú ý bỏ vào trên người Tống Ninh. Giữa hai người giao lưu, không có bất kỳ vấn đề câu thông cùng chướng ngại cái gì. Giống như là nói chuyện ngang hàng ở giữa. Bá Mẫu, hôm nay quấy rầy, Tống Ninh nhìn thoáng qua thiếu nữ. Đứng lên nói, về phần Lộ Lộ, con không có cái gì muốn đối với ngài làm ra hứa hẹn. Bởi vì con tự mình sẽ chứng minh cho ngài nhìn, Trầm Mộc Bạch lập tức vội vã cuống cuồng nhìn về phía Bạch Mẫu. Bạch Mẫu nói, con là một cái đứa bé rất thông minh, tối thiểu nhất vừa rồi liền đã thể hiện ra, đem Tống Ninh đưa ra ngoài. Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng nói, mẹ em chính là cái dạng kia. Anh đừng để ý, bá mẫu rất tốt, Tống Ninh vuốt vuốt đầu cô, không cần nói xin lỗi. Hắn ngừng một chút nói, không có cho em một cái lễ vật tốt cùng kinh hỉ sinh nhật. Anh rất xin lỗi, Trầm Mộc Bạch chấn kinh rồi, như thế vẫn chưa đủ tốt. Cô hít mũi một cái, cảm động thành chó, Ninh Ninh, anh đừng đối với em tốt như vậy, cô sẽ khổ sở, Trầm Mộc Bạch cảm thấy. Trước kia mình là bởi vì nhát gan, thích lùi bước, cẩn thận từng ly từng tí núp ở bên trong xác bản thân. Tình nguyện lựa chọn lừa mình dối người, cũng sẽ không dũng cảm đi về phía trước bước một bước. Nhưng cho dù là lừa mình dối người, tâm cô cũng không phải tảng đá làm ra, coi như tính cách không giống nhau, cũng vẫn là hắn đúng không? Nhón chân lên tại trên gương mặt Tống Ninh ba một lần. Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm phất phất tay. Ngày mai trường học gặp nha Ninh Ninh. Cô nhìn chằm chằm thân ảnh nam sinh biến mất trong tầm mắt. Đột nhiên có chút muốn khóc. Hệ thống, cô thế nào? Trầm Mộc Bạch rụi rụi con mắt vào hạt cát. Không được sao? Hệ thống, được. Trầm Mộc Bạch khóc lớn lên. Ta không muốn chia tay nha hệ thống. Hệ thống, được không chia tay. Trầm Mộc Bạch nức nở nói. Thực. Khách chương.